Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, ai bảo ta cự tuyệt không ngươi? Ông trời của ta, đây cũng quá êm tai đi. Lỗ tai mang thai, nghe được quá cảm động. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, xin mời chiếu sáng ta tiến lên. Thật, Nam Thần ca mỗi một bài đều là kinh điển. Đây là một bài đáng giá tinh tế phẩm vị tốt ca. Thành phố lớn áp lực quá lớn, rất dễ dàng để người mê thất chính mình. Vốn là ta dự định về nhà, nhưng nghe bài hát này, ta cảm giác ta còn trẻ, không nên cứ như vậy từ bỏ. Từng cùng ta đồng hành thân ảnh, bây giờ ở đâu? Cảm động, cảm động, cảm động. Trọng Ưu nói là 3 lần. Nam Thần xin mời lại hát 1 lần. Hoàn toàn không nghe đủ. 10 phát siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. Quỳ cầu 1 lần nữa. Ngoặc kép, làm Tô Thần 1 khúc hát thôi. Nguyên bản dừng lại trực tiếp ở giữa mưa đạn cùng lễ vật. Lập tức như giếng phun đồng dạng bộc phát ra. Bạn học chung quanh cùng các du khách cũng đều là tán thưởng không dứt. Nhao nhao mở miệng năn nỉ lại nghe 1 lần. Tô Thần tâm tình không tệ, cũng không có cự tuyệt. Sức cuốn hút 10 phần, để người ẩn ẩn cảm giác được khích lệ tiếng ca vang lên lần nữa. Trong bầu trời đêm, từng khỏa sáng tỏ sao trời chán phóng quang mang. Thần ca, còn có hay không ca khúc mới? Lại đến 1 bài thôi, lại hát qua 1 lần về sau. Trong lớp một tên nam sinh cười ha hả đề nghị. Không có đi. Tô Thần tức giận liếc nhìn hắn 1 cái. Tô Thần, liền lại đến 1 bài đi. Ngươi xem chúng ta học kỳ này cũng liền như thế kết thúc. Liền thỏa mãn một chút nguyện vọng của chúng ta đi. Lớp trưởng Hứa Lôi cười nhẹ nhàng phụ họa. Không hát, mệt mỏi. Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Rất không nể mặt mũi. Coi như hát 1 bài nữa, chờ hát xong khẳng định sẽ còn bị yêu cầu tiếp tục. Không về không, manh manh, Hứa Lôi vẻ mặt tươi cười, ngồi đối diện tại Tô Thần bên cạnh Lâm Vũ Manh nháy mắt. Tẩu tử, đến lượt ngươi xuất mã. Tẩu tử, một đám đồng học lập tức hiểu ý, chờ mong ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Mấy cái nhảy thoát ra hỏa mở miệng 1 tiếng tẩu tử hô hào. Lâm Vũ Manh tiếu nhan bên trên bò lên 2 xóa đỏ ửng. Nhìn về phía Tô Thần mềm nhu nhu nhỏ giọng nói. Thần ca, nếu không hát 1 bài nữa đi. Ta cũng còn muốn nghe ngươi ca hát đâu. Manh manh, ngươi lập trường muốn kiên định a. Tô Thần vẻ mặt u oán. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được thôi. Ai bảo ta cự tuyệt không ngươi đây? Vậy liền hát 1 bài nữa. Nói xong, cái này thật cuối cùng 1 bài a. Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào gật gật đầu. Tất cả mọi người là cảm giác lần nữa bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Bất quá xem ở lại có ca nghe phân thượng, cũng vui vẻ đến như thế. Lại là 1 cái học kỳ kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dạng này tụ hội cơ hội cũng không biết còn có thể có mấy lần. Cái này bài ngồi cùng bàn ngươi đưa cho mỗi 1 vị đồng học. Hy vọng mọi người về sau vô luận bao nhiêu năm đều có thể trân quý phần này đồng học tình nghĩa. Tô Thần mặt mỉm cười cảm khái 1 phen. Sau đó đơn giản guitar giai điệu vang lên. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên. Hôm qua ngươi viết nhật ký. Làm Tô Thần thanh tịnh mà sạch sẽ tiếng ca vang lên. Mỗi người đôi mắt đều là có chút sáng lên. Rất nhanh bị cái kia trắng nhạt ca từ cùng giai điệu tạo nên ý cảnh cho lây nhiễm. Các bạn học bắt đầu hoài niệm chính mình chết đi cao trung thời gian. Và thời điểm đó hảo hữu cùng cái kia đạo thầm mến thân ảnh. Du khách và trực tiếp ở giữa đã đi ra sân trường thủy hữu bọn họ. Thì là bắt đầu nhớ lại đã từng đơn thuần mà mỹ hảo sân trường thời gian. Lâm Vũ Manh khuỷu tay đặt tại khép lại trên đùi. Tay phải chống đỡ cái cằm. Đôi mắt to sáng ngời ngắm nhìn bên cạnh thân đàn hát Tô Thần. Nhất thời đều có chút si. Bài hát này giai điệu cùng ca từ đều cực kỳ đơn giản, sáng sủa trôi chảy, làm Tô Thần hát đến lần thứ hai thời điểm, mọi người đã là nhịn không được cùng kêu lên cùng hát lên. Tiếng ca to rõ, đống lửa quang mang tỏa ra mỗi người nét mặt tươi cười. Thời gian tĩnh mịch mà mỹ hảo. Hôm sau, mọi người tại nghỉ phép Sơn Trang tiếp tục chơi một ngày. Thẳng đến buổi chiều mới có hơi không bỏ ngồi lên xe buýt rời đi. Tô Thần, người cái kia trực tiếp dùng máy bay không người lái. Có thể hay không bán ta một cái? Trên xe buýt, trong lớp trò chơi nữ MC Mộ Nhã, đột nhiên thò đầu ra nhìn về phía ngồi ở phía sau Tô Thần thỉnh cầu nói. Tô Thần giật mình xuống, cười gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn, ta dành thời gian làm cho ngươi một cái đi. Vật liệu phí tổn đại khái muốn cái chừng 5 vạn. Rất đa tạ, ta đợi chút nữa liền chuyển khoản cho ngươi. Tạ ơn, Mộ Nhã mặt mũi tràn đầy kích động nói tạ. Không có việc gì, Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Mộ Nhã, ngươi là trò chơi dẫn chương trình. Cũng không phải ngoài trời dẫn chương trình. Tốn tiền nhiều như vậy làm cái loại này máy bay không người lái. Cũng không có gì quá lớn dùng đi. Lớp trưởng Hứa Lôi nghi ngờ hỏi. Ta trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nói ta trực tiếp nội dung quá đơn điệu. Vì lẽ đó ta cũng muốn cùng Tô Thần học tập. Có rảnh làm một chút cái khác loại hình trực tiếp. Mộ Nhã cười yếu ớt giải thích. Đám người nghe vậy giật mình gật đầu. Hiện tại trực tiếp cạnh tranh là thật lớn. Vậy thì có cái gì? Người Mộ Nhã muội tử lại thế nào cũng là thu nhập một tháng hết mấy vạn người. So với chúng ta thật nhiều. Liền là chính là, còn có Tô Thần, tối thiểu mỗi tháng thu nhập đến ngàn vạn trở lên. Chúng ta nhưng còn tại khổ bức kiêm chức làm công. Ngẫm lại liền cảm thấy chênh lệch thật lớn. Đúng, nói lên cái này. Ta cảm thấy Tô Thần ngươi không bận rộn cùng chúng ta Mộ Nhã muội tử xong đứng hàng đánh một chút. Trò chơi, cho nàng tăng lên hạ nhân khí a. Nói thế nào cũng là đồng học một trận a. Hứa Lôi bỗng nhiên mở miệng nói câu. Đúng, đây là cái ý đồ không tồi. Phía trước kia cái gì ván trượt tóc húi cua ca. Cũng bởi vì thần ca dìu dắt một thanh. Hiện tại trực tiếp nhân khí đều là hơn mấy chục vạn đâu. Những bạn học khác đều là nhao nhao mở miệng phụ họa. Không cần, Tô Thần bận rộn như vậy. Ta, Mộ Nhã sững sờ một lúc sau. Có chút bối rối khoát tay. Có thể à, ta không có vấn đề. Lần sau ta trực tiếp chơi game thời điểm khẳng định gọi ngươi. Tô Thần cười gật đầu. Mộ Nhã kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Vũ Manh. Muốn nói lại thôi, có mấy người cũng đều là nhìn xem Lâm Vũ Manh, đều nhìn ta làm gì, ta cũng không có ý kiến. Lâm Vũ Manh thấy mọi người đều nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng nói, đây không phải sợ ngươi ăn dấm sao? Hứa Lôi cười ha hả nói, ta đây ăn dấm cái gì à? Sẽ không, Lâm Vũ Manh vội vàng đỏ mặt khoát tay. Hì hì, Manh Manh, ta nhớ được lần trước thần ca đánh thủy hữu thi đấu. Bị một cái nữ fan hâm mộ vậy, là ai hỏa tiễn cảnh cáo. Kết quả thần ca cầu sinh dục rất mạnh dùng thạch đầu nhân đem tiểu tỷ tỷ giết siêu quỷ tới. Tiền Mạn Mạn cười nhẹ nhàng phá, Tô Thần mặt lộ vẻ xấu hổ. Gãi gãi đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ giả vờ như không nghe thấy. Hứa Lôi phốc một tiếng cười lên. Ta nhớ được. Lần kia ta cũng có nhìn. Cái kia tiểu tỷ tỷ ít giống như gọi anh Tuyết tới. Lần kia thế nhưng là đem ta cho cười đến bụng. Đều đau, thần ca lần kia quá tàn nhẫn. Nửa điểm không lưu tình a. Quả thực liền là huyết tế nữ fan hâm mộ lấy lòng tẩu tử. Quá tự tâm, thối Mạn Mạn, người không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Lâm Vũ Manh đỏ bừng mặt, tức giận trừng mắt bên cạnh Tiền Mạn Mạn. Ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh.